mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494. Không có áp lực chút nào. Cái này sao có thể? Nhìn xem người thanh niên kia thần sắc lạnh nhạt, một bước năm cái bậc thang. Người này liền như là nhìn thấy quỷ tựa như, đầy mặt không thể tin. Đây chính là 10 vị địa giai võ giả uy áp. Ngay cả cất bước, ngay cả nhấc chân di động một bước, đều muốn hao hết lực khí toàn thân. Nhưng vừa vặn đi ngang qua bên cạnh mình người thanh niên kia là cái gì tình huống? Một bước năm cái bậc thang. Đùa gì thế? Nhưng mà, càng làm cho người này khiếp sợ sự tình vẫn còn ở đằng sau. Thanh niên vượt đến 35 bậc thang thì có vẻ như có chút tẻ nhạt vô vị. Lại bắt đầu một chân nhảy. Điều này cũng làm cho được rồi. Hết lần này tới lần khác hắn một chân nhảy cũng có thể duy nhất một lần vượt qua 5 cái bậc thang. Cho người cảm giác liền tựa như người nhẹ như yến. Phảng phất cái này 10 vị địa giai võ giả uy áp ở trên người hắn liền như là đóng tầng một vũ mao. Tựa như, quân vong trần hời hợt. Cử trọng nhược khinh một chân cất bước rất nhanh liền đưa tới rất nhiều dự bị thành viên chú ý lực. Khi bọn hắn nhìn thấy quân vong trần treo cười nhạt không có áp lực chút nào tại trên bậc thang. Nhảy vọt thì cả người liền tựa như bị husky luân mấy chục biến tựa như. Còn kém không có phun ra một ngụm máu tươi tới. Gạt người chớ. Cái này cũng đi. Là con mắt ta mù. Vẫn là đối phương quá nhẹ nhàng. Khe nằm. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ ranh truyền ra từng đợt khiếp sợ tiếng nghị luận. Quân vong trần hành động này để bọn hắn thiên cầu tâm đều có. Bọn hắn mệt gần chết. Đem hết toàn lực leo lên. Kết quả người thanh niên kia vậy mà tùy tiện nhảy một cái liền lên đi. Đây quả thực là tại xích quả đà kích bọn hắn pha lê vậy tâm a. Toàn trường tiếng nghị luận tự nhiên chạy không khỏi 4 vị thiên vương lỗ tai. Lôi thiên vương nhìn chằm chằm thứ 40 đài trên bậc quân vong trần. Không khỏi một trận kinh ngạc. Lại là tiểu tử này. Một cái huyền giai tột cùng tiểu gia hỏa lại có thể như thế nhẹ nhõm vượt qua bậc thang. Có thể thấy được hắn nhục thể cường độ đã sánh ngang địa giai võ giả. Có thể tại huyền giai đỉnh. Phong có được địa giai võ giả cường hãn nhục thể. Chẳng lẽ tiểu tử này gặp kỳ ngộ gì hay sao? Viêm thiên vương duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm. Như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Lôi thiên vương lắc đầu. Tựa như liền nghĩ tới cái quái gì. Nói ra. Không rõ ràng. Tuy nhiên tại ta trước đó phóng thích âm cảm chèn ép thời điểm. Tiểu tử này nửa điểm sự tình đều không có. Quả thực là một cái không thể thấy nhiều thiên tài. Viêm thiên vương trong mắt lướt qua một tia. Kinh ngạc. Thiên giai võ giả âm cảm áp bách cũng không phải đùa giỡn. Không cẩn thận cái kia chính là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một cái huyền giai tột cùng võ giả có thể chống cự thiên giai võ giả âm cảm áp bách. Vậy nhưng 10 phần không đơn giản. Phía trước thoải mái không có nghĩa là đằng sau cũng thoải mái. Càng đi về phía sau, cảm giác áp bách càng lớn. Chênh lệch cũng sẽ càng thêm rõ ràng thể hiện ra. Nếu là tiểu gia hỏa này có thể vọt tới 8-90 đài giai. Đó mới có thể được tính là thiên tài. Trên mặt nạ khắc lấy, hẳn chữ thiên vương ngữ khí. Bình thản, khách quan phê bình nói. Ngay bây giờ tình huống đến xem. Quân vong trần phát triển đến tột cùng là như thế nào còn không rõ ràng lắm. Nếu như đến đằng sau hắn nửa bước khó đi. Cuối cùng cũng bất quá là làm trò cười cho người khác một trận thôi. Hàn Thiên Vương, người cảm thấy hắn chỉ có thể vọt tới 8-90 đài giai sao? Trên mặt nạ khắc lấy, mị chữ Thiên Vương diêm rúa lòe loẹt nở nụ cười. Thanh âm bên trong hiển thị rõ ngàn vạn mê hoặc. Hàn Thiên Vương dừng một chút, trầm giọng nói, đây là hắn cực hạn. Ta đoán chừng hắn khả năng còn đừng đi đến 8-90 đài giai. Thật sao? Mị Thiên Vương yêu mị nở nụ cười. Mang theo một tia ngoạn vị đạo, ta cảm thấy hắn năng lượng xông lên đỉnh phong nha. Hàn Thiên Vương lắc đầu, kết luận nói, điều đó không có khả năng. Đỉnh phong là 10 vị địa giai võ giả uy áp cực đại nhất. Số 7 dự bị thành viên thực lực tuy nhiên mới huyền giai đỉnh phong. coi như nhục thể cường độ mạnh hơn, cũng vô pháp đồng thời chống được 10 vị địa giai võ giả uy áp. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mị Thiên Vương cũng không có phản bác, chỉ là diêm dúa lòe loẹt nở nụ cười. Trong đôi mắt đẹp lóe ra tràn đầy ý vị tinh quang. Hàn Thiên Vương mi đầu nhíu một cái. Mặc dù trong lòng của hắn không tin Quân Vong Trần có thể xông lên đỉnh phong, nhưng Mị Thiên Vương giác quan thứ 6-10 phần mạnh. Từ khi biết Mị Thiên Vương đến bây giờ, trên cơ bản nàng dự cảm không có một cái nào là sai lầm. Nhưng một cái huyền giai đỉnh phong võ giả, làm sao có thể đủ tại 10 vị địa giai võ giả uy áp dưới lạnh nhạt đứng thẳng đâu. Nghe Hàn Thiên Vương cùng Mị Thiên Vương đối thoại, Viêm Thiên Vương cùng Lôi Thiên Vương liếc nhau, cũng bắt đầu đối Quân Vong Trần thấy hứng thú. Bọn hắn cũng muốn biết, người thanh niên này, đến tột cùng là tại 8-90 đài giai ngừng bước đâu. Vẫn là lấy ngoài dự liệu tư thái, đứng ở đỉnh phong đâu. Thời gian một giây trôi qua, không ít người đều bò tới 50 cái bậc thang. Khoảng cách 60 bậc thang chỉ có 10 mét xa, nhưng toàn bộ rank lại xảy ra một kiện chuyện quái dị tình. Rất nhiều ra sức leo lên người đều bắt đầu dừng bước. Ngốc kinh ngạc nhìn qua một bóng người, trong mắt đã chấn kinh lại kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện, trong mắt bọn hắn chỉ có thể dùng cả tay chân, bò mới có thể đi qua bậc thang. Đạo thân ảnh kia một cái trở mình nhảy liền có thể đi qua. Càng không lời chính là, gia hỏa này còn không biết trở mình nhảy một bậc thang, mà là dòng dã 5 cái bậc thang. Cái này mẹ nó nhất định chính là mở ngoại quái. Phải biết, một bậc thang liền có thể để bọn hắn đem hết toàn lực, cắn răng lau mồ hôi, mới miễn cưỡng vượt qua. Có người nhất cước bước ra, 5-6 phút đồng hồ cũng không thấy hắn có thể rơi vào bên trên một cái trên bậc thang. Nhưng chính là khủng bố như vậy uy áp, rơi vào đạo thân ảnh kia trên thân, phảng phất như dẫm trên băng mỏng, không đáng giá nhắc tới. Thấy một màn này, trong lòng bọn họ một vạn câu khe nằm, nhất định hoài nghi nhân sinh. Hắc Hưu, tại những khác dự bị thành viên nhìn soi mói, Quân Vong Trần lại là một cái một chân nhảy, đi tới thứ 50 đài giai. Lúc này Quân Vong Trần bề ngoài nhìn 10 phần lạnh nhạt, không có mồ hôi, cũng không có thở hồng hộc, cả người liền cùng ăn thận bảo phiến tựa như, tinh lực dồi dào, một đêm 10 lần không nói chơi, thật không có ý tứ. Cái này uy áp rất yếu a. Cảm giác cùng thương khung núi uy áp so ra, chính là một cái cặn bã. Quân Vong Trần nhìn một chút còn dư lại 50 cái bậc thang, nhún vai, một trận bất đắc dĩ. Dù sao đợi lát nữa, vòng thứ nhất điểm thứ hai khảo hạch là tốc độ. Vậy ta trước hết hâm nóng thân, hoạt động một chút gân cốt tốt hơn nhiều. Nghĩ xong, Quân Vong Trần làm một cái mở rộng vận động, tiếp theo trực tiếp đứng chổng ngược, chậm chậm phía trên bậc thang đi đến. Toàn trường hơn phân nửa dự bị thành viên trong mắt kém chút không có rơi một chỗ. Cái này TM tình huống như thế nào? Đứng chổng ngược hành tẩu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.